Bên cạnh đó, nói đến đây, Lâm Hiên hơi chút trầm ngâm, sau đó phất tay áo một cái. Một đạo linh quang bay vụt ra, linh quang lóe lên rồi biến mất, hiện ra vài cái bình ngọc tinh xảo. Viên ánh tượng châu này, tuy rằng cũng không thể xem là thứ đắt giá, nhưng nội dung mà nó chứa đựng đối với Lâm Mỗ rất là có ích. Hỏi Lâm Mỗ ba vấn đề để trao đổi nó, nói cho cùng vẫn hơi thiệt cho ngươi, ta cũng không phải là người thích gian dối, cho nên tặng thêm cho ngươi bình đan dược này. Vâng, tạ ơn sư thúc, nàng này vội nhẹ nhàng phất tay một cái, nhận lấy bình ngọc, nét mặt tràn đầy vui mừng. Kết quả này so với tưởng tượng của nàng tốt hơn nhiều lắm. Không chỉ được như nguyện có thể hỏi thêm ba vấn đề, mà còn được ban tặng thêm đan dược. Lâm sư thúc nổi tiếng là người ra tay hào phóng. Vật mà hắn ban tặng là cái gì? Nàng này vui mừng quá đỗi. Suy đoán lung tung rồi thật cẩn thận mở bình ngọc kia ra. Lập tức một mùi thơm thấm vào ruột gan từ trong bình tỏa ra. Nàng cầm bình ngọc từ từ đổ ra vài viên tiên đan màu đỏ nhạt. Đây là, cách chương.